thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.1.1.8 Sang tích gia hủy giới, bỏ xẻn lại thêm hủy bán. Kinh văn: Nếu Phật tử tự mình bỏ xẻn, bỏ người bỏ xẻn, nhân bỏ xẻn, duyên bỏ xẻn, cách thức bỏ xẻn, nghiệp bỏ xẻn, Phật tử khi thấy những người bần cùng đến cầu xin, phải cấp theo chỗ cần dùng của họ. Nếu không như thế, lại đem lòng chẳng ghét, cho đến không cho một mảy. Nếu có người đến cầu học giáo pháp, cũng chẳng nói một câu một kệ, lại còn xua đuổi quở mắng, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Lời giảng: Mục đích của giới khen mình chê người là chỉ muốn mong cầu danh dự lợi trưởng. Nhưng chỉ khi mong cầu chưa được danh dự lợi trưởng, nên sinh ra thủ đoạn khen mình chê người. Giới bỏng sẻn lại thêm hủy nhục, xuất phát từ nơi lợi trưởng đã thuộc về phần sở hữu của mình. Muốn cất chứa cho kỹ, bỏng sẻn yêu tiếc, không chịu bố thí cho người. Giới trước so ra có phần thô phụ, trong khi giới sau thì có phần vi tế hơn. Vì vậy nên sắp đặt thành thứ tự trước sau như vậy. Trong kinh Phật dạy, sang, bỏng sẻn cùng giới tham có chỗ bất động. Tham là ham muốn, không biết nhàm chán. Khi lợi trưởng chưa thuộc về mình, cần phải tìm mọi cách làm sao cho vừa lòng thỏa ý. Thế nên luôn tìm nhiều biện pháp để cầu cho được càng nhiều càng tốt, không bao giờ cho là chưa đủ. Sang là bỏng sẻn, không xả thí. Phàm những tài vật thuộc về phần sở hữu của mình, bất luận tiền tài, tri thức hay năng lực, đều tuyệt đối ôm chữ riêng cho mình. Dù bất cứ ai đến nhờ mình trợ giúp, cũng không bao giờ giúp đỡ cho họ mấy mây, hoặc cho chút ít, cũng thấy đó là mối tổn thất rất to lớn. Trên đời này, những hạng người tham không biết đủ thật rất nhiều. Người bỏng sẻn không xả thí cũng nhiều như vậy, và nơi nào cũng vậy. Con người chính là như vậy, nên khi được người đem tài lợi đến thì rất quan hỷ, còn khi phải đưa ra thì lại không vui lòng. Đúng theo lẽ phải, nhân loại sinh tồn trên thế gian phải giúp đỡ lẫn nhau, đem chỗ hữu dư bổ vào phần bất túc. Không nên chỉ biết có sự giàu sang cho mình mà không nghĩ chỉ đến sự chết sống của người. Là một đại sĩ đã phát bồ đề tâm, trong khi nhiếp hóa chúng sanh, phải y nơi tâm từ bi của mình bố thí những nhu chuộng cho tất cả chúng sanh, vì bố thí là cơ bản của muôn hạnh. Hiện tại nếu người đến chỗ của bạn cầu xin hay khất cầu chánh pháp hoặc tài vật, nếu bạn không đem hết khả năng của mình cấp cho người vật ấy, thì đã là một việc không nên làm. Huống chi lại tỏ thái độ phẫn nộ, hủy nhục một cách vô tình đối với họ. Như vậy làm thế nào gọi là Bồ Tát? Vì vậy đối với Bồ Tát, sự bỏng sẻn và hủy nhục là tội rất nặng. Nếu chỉ bỏng sẻn mà không hủy nhục, hay chỉ hủy nhục mà không bỏng sẻn, thì chỉ kết tội khinh cố, chứ không phải là căn bổn trọng tội. Đối với người đến cầu xin mà bỏng sẻn không cho là tham phiền não, đối với người đến gian xin mãi không chịu đi mà nổi trận hủy nhục họ là lỗi của sân phiền não. Tham hoặc sân đều là do vô tri sai sử, đó chính là si phiền não. Do đó nếu hủy phạm giới này, tức là gồm đủ ba độc, nên chẳng những Bồ Tát có thể vi phạm mà cả thức chúng Phật tử cũng đều khó tránh khỏi. Luận giải về vấn đề này giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa có chỗ bất đồng. Theo quan điểm của Đại Thừa, trách nhiệm của Bồ Tát là lợi tha, dù mình với người có quan hệ hay không thì bổn phận của mình vẫn phải giao quá. Nên khi có người đến cầu xin phải bình đẳng bố thí. Nếu không bố thí lại còn hủy nhục thì trái giới tam tụ tịnh giới của Bồ Tát, nên phải phạm trọng tội. Còn hành giả thanh văn bên tiểu thừa, vì chỉ trọng nơi tư lợi nên chỉ có trách nhiệm giáo hóa, khai thị đối chới đệ tử xuất gia của mình. Nếu không đem chánh pháp truyền dạy đệ tử mới chi phạm giới, nhưng không phạm căn bổn trọng tội, mà chỉ phạm tội đột kiết la trong thức tụ. Còn trường hợp thầy không cấp tiền tài cho đệ tử, chưa thấy trong giới luật quy định vào tội trị. Vì chúng xuất gia lấy việc trì bình khất thực nuôi sống, nên bổn phận của thầy không cần phải cấp tiền tài cho đệ tử. Truyền bình tăng chúng được tín đồ cúng dường không cần phải nhờ nơi thầy. Chỉ trong trường hợp của ni chúng, trong khoảng thời gian mới xuất gia 2 năm đầu, vì tự mình chưa thể tự lập, cũng không dễ dàng đi khất cầu được tại pháp, nên phải nhờ sự cung cấp của sư trưởng. Vì thế bổn phận làm thầy, nếu không dạy bảo chánh pháp và cấp cho tiền tài để ni chúng an tâm tu học, thì phạm 3 vật đệ, thiên thứ 3 trong 5 thiên. Sau 2 năm xuất gia, ni chúng có thể tự mình dần dần tự lập. Dù thầy không bố thí tại pháp, nhưng cũng không quan hệ lắm. Sở dĩ Phật chế ra giới điều này, vì Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm phải lấy việc giúp hóa chúng sanh làm cơ bổn, mà bố thí tại pháp cho chúng sanh là phương tiện tối thắng cho việc giúp hóa chúng sanh. Nếu Bồ Tát thật không có tài pháp để bố thí cho chúng sanh, thì phải nhã nhặn nói với chúng sanh rằng: tôi rất lấy làm hổ thẹn vì phước đức của tôi quá kém, không thể làm mãn nguyện cho quý vị. Lỗi này không phải là lỗi của quý vị, mà thật là lỗi của tôi. Tôi nguyện cố gắng tu trì, tương lai sẽ làm mãn nguyện cho quý vị. An ủi chúng sanh và biểu lộ ý khiêm nhường của mình như vậy rồi, nếu không bố thí cho chúng sanh cũng không phạm tội. Nếu Bồ Tát hiểu biết chánh pháp và thật sẵn có tiền tài, nhưng vì tánh bỏng sẻn không lấy tâm từ bi của mình mà thực hành quệ thí, là trái giới đại đạo Bồ Đề của Bồ Tát, nên Phật đặc biệt chế thành trọng tội. Một vị Bồ Tát nếu bỏng sẻn không thực hành hạnh bố thí thì tổn thương cho đại hạnh của Bồ Tát. Cho nên bất cứ trường hợp nào, Bồ Tát đều phải tìm cách bố thí mới hợp với pháp khí của Đại Thừa. Nhưng phải tu tập bố thí cách nào mới là đúng pháp? Trước tiên phải nghĩ đến những việc sau đây. Sanh mạng nhục thế này cũng như tiền tài, bảo vật của mình đều như bọt nước, không lâu dài. Thân này theo thời gian sẽ băng hoại, tiền tài, bảo vật cũng tùy thời bỏ chúng ta ra đi. Ngày nay, tài bảo là sở hữu của ta, nhưng biết đâu ngày mai kia sẽ trở thành của kẻ khác. Và những kim ngân tài bảo đó không phải vì sự bỏng sẻn yêu tiếc của ta mà có thể giữ gìn được bên tay chỉnh chiển. Đó là một sự thật muôn đời. Bất cứ nơi nào và bất cứ người nào, không ai có thể phủ nhận điều đó. Thì thử hỏi, bạn bỏng sẻn yêu tiếc kim ngân tài bảo, trút lại tự mình có lợi ích gì? Hành giả Bồ Tát nếu từng chờ từng phút tưởng đến điều ấy, tự nhiên thường ưa thích việc bố thí, không lẫn tiếc chút mảy may. Suy tư rằng tài bảo ở thế gian nhất định không phải là vật sở hữu của riêng ai, mà là vật của năm nhà. Một, những đứa con bất hiếu, xài phí, phá sản. Hai, giặc nhà vua hung bạo. Ba, giặc giặc cướp, giết sạch đem đi. Bốn, khi gặp tai nạn quả quạng, của cải, tài bảo, gia đình thành đống tro tàn. 5. Tai nạn bão lụt, chỉ trong khoảnh khắc tài sản bị trôi ra bể cả. Như thế tại sao trước khi năm nhà thay thế mình phân tán tài sản, tự tế mình trước không lo đem của ra bố thí, thực hành việc công đức? Của ấy mới thật là tài bảo vĩnh cửu, cực kỳ trong kho tàng kiên cố. Khi suy nghĩ như thế, tự nhiên hành giả sẽ rất ưa thích thực hành công đức bố thí. Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh phải thường bố thí cho chúng sanh. Nhưng trên thực tế, nếu không đủ khả năng bố thí, vì trong thời quá khứ không tu nhân bố thí, nên đời đời kiếp kiếp bị khổ nghèo cùng, không thể tự cứu. Hiện tại nay may mắn sinh ra trong nhà có sẵn tài bảo, không thể đem ra bố thí mà không bố thí thì chẳng phải là hành động làm tăng trưởng tâm bỏng sẻn, tham tiếc của cải của bạn hay sao? Nếu tập quán bỏng sẻn tăng trưởng mãi không thôi, do nhân ấy sẽ bị quá nghèo cùng, không thể tiến hành công đức bố thí rộng lớn. Như vậy làm thế nào thu hướng đến quả đại bồ đề? Huống chi cho nghiệp lực bỏng sẻn không xả thí của nhiều kiếp quá khứ, chúng ta bị khổ quá bần cùng đói khát. Chính mình ở trong cảnh khổ thì làm sao có thể đúng như pháp làm lợi ích cho chúng sanh một cách rộng lớn? Vì thế hiện tại chúng ta phải tận lực hành bố thí lợi ích cho chúng sanh. Dù cho mình phải bị hết sức nghèo cùng, thậm chí chỉ bố thí mà phải hy sinh cả sinh mạng, cũng quyết lòng không để chúng sanh đến chỗ mình cầu xin phải trở về chỉ hai tay không. Huống chi chúng ta dù có bố thí cho chúng sanh cũng chẳng còn những tài vật dư thừa để duy trì sự sống của mình. Cho nên dù bố thí mà phải bị nghèo cùng đến thế nào chăng nữa, chúng ta cũng phải nhẫn thọ cảnh nghèo khổ mà thực hành những hạnh bố thí cần phải thực hành. Lại nữa, chúng ta đã đối trước Đức Phật đầu tiên phát đại bồ đề tâm, lập thể từ đây về sau sẽ đem cả thân tâm trong ngoại xả thí. Giờ đây sao lại có thể phi bội bổn thể ấy? Nếu chúng ta trái nghịch với bổn thể, tức đã phụ lòng kỳ vọng của chúng sanh đối với chúng ta, và cũng là khinh dối mười phương chư Phật, tội lỗi này nặng biết chừng nào. Vì thế bất cứ phương diện nào, giảng chẳng lần, chúng ta đều phải giữ gìn lời thệ nguyện chính mình đã phát, chẳng những xả thí tài bảo bên ngoài, mà nếu phải hy sinh cả tính mạng bên trong, cũng không luyến tiếc mảy may. Tại sao vậy? Vì nhục thân này cùng tài bảo đều là vật mong manh không bền chắc, như vậy chúng ta luyến tiếc bỏng sẻn để làm gì? Thế nên cần phải đem vật mong manh không bền chắc đổi lấy pháp thân thanh tịnh kiên cố mới hợp đạo. Bồ Tát nếu thường tư duy như thế thì không một tài vật nào không dám xả thí, cũng không bao giờ chính mình hiểu biết chánh pháp lại không chỉ người giảng nói. Bồ Tát thực hành bố thí là việc thiên kinh địa nghĩa, không còn giá trị nào hơn. Nhưng chào những trường hợp nào Bồ Tát không bố thí mà vẫn không phạm tội? Phải biết bố thí chẳng những làm cho chúng sanh được an vui, mà còn phải khiến cho chúng sanh được đại lợi ích. Nếu Bồ Tát thấy rõ xả thí chỉ có thể khiến chúng sanh được an lạc, nhưng không giúp cho chúng sanh được đại lợi ích, hoặc thậm chí an lạc và lợi ích cả hai đều không, thì không nên bố thí. Hoặc nếu chúng sanh yêu cầu một cách vô lý, như họ khẩn thiết cầu xin bố thí các thứ thuốc độc để giải quyết mạng sống của chính bản thân họ, hoặc xin cơm chao, súng ống để hại mạng chúng sanh khác, hoặc đòi rượu thịt để ăn dậu, Bồ Tát dù sẵn có những thứ ấy cũng không nên bố thí cho những kẻ đó. Nếu bố thí cho họ những thứ trên thì chẳng những không có công đức, lại còn trái nghịch với bi nguyện độ sanh của Bồ Tát. Lại như trường hợp chúng sanh bị bệnh, đến Bồ Tát cầu xin thuốc để trị bệnh, Bồ Tát tùy theo khả năng của mình mà bố thí thuốc cho chúng sanh. Nhưng nếu bệnh nhân xin những vật thực không thích hợp cho sự ăn uống hoặc sử dụng, hoặc nếu họ yêu cầu những vô dụng quá mức, thì Bồ Tát không thể cấp thí cho. Lại có những hạng chúng sanh đã ăn uống quá no đủ, nhưng vì sự tham lam thèm muốn mà cầu xin bạn những thức ăn ngon quý, dù bạn có sẵn nhưng nên giữ lại để cấp cho những chúng sanh khác đang cần hơn, không nên ban phát cho những hạng chúng sanh đã no đủ. Lại nữa là chỉ Bồ Tát mới phát tâm, bạn chưa thể xả thí đủ mắt, tủy, não. Nếu có người đến xin các thứ ấy, bạn cứ thản nhiên trả lời rằng: hiện tôi không thể làm những việc khó làm ấy, trong tương lai khi tôi đã thành thục các thiện căn ấy, tôi sẽ bố thí không luyến tiếc mảy may nào. Đức Phật đối với đại chúng dạy rằng, nếu Phật tử là một vị Bồ Tát, phải đem tài pháp bố thí để nhiếp hóa chúng sanh. Đây là nhiệm vụ đầu tiên và duy nhất của Bồ Tát. Làm Bồ Tát mà không thực hành bố thí là không phù hợp với tư cách của Bồ Tát. Cho nên bất luận tự sang hay giáo nhân sang đều trái với bản thể của Bồ Tát và làm bại hoại Bồ Tát hạnh. Tự sang, tự mình bỏng sẻn, không đem tài pháp bố thí cho người. Giáo nhân sang dạy bảo khuyên người bỏng sẻn, không bố thí tài pháp cho kẻ khác. Bỏng sẻn không bố thí là hành động không đúng với tư cách của Bồ Tát, huống chi lại thêm hủy nhục chúng sanh. Tục ngữ nói, giúp người khi bận rộn, đấy là bổn phận đồng tình, không giúp được người khác lúc bận rộn, đấy cũng là bổn phận. Giúp người trong cơn bận rộn, người sẽ cảm ơn mình. Không giúp được người lúc bận rộn, người cũng không buồn trách gì mình. Nhưng tuyệt đối không nên nói với người những lời khiếm nhã, khiến họ đau khổ, thậm chí đi đến chỗ tuyệt tình giao hảo. Người thế gian thông thường còn phải như vậy, huống chi chỉ Bồ Tát có đủ tâm lượng từ bi. Bồ Tát đầu tiên lúc phát đại tâm là vì muốn cứu hộ chúng sanh, phải giải quyết sự đau khổ khó khăn cho chúng sanh. Nên nếu trường hợp bạn không có đủ khả năng để thực hiện hạnh nguyện thì phải tự hổ thẹn, tại sao lại còn có thể chửi bới mà nhục những người đến cầu xin. Chính mình hủy nhục người đến cầu xin đã là một việc không thể chấp nhận, lại còn xúi bảo người quỷ nhục chúng sanh, thì còn gì là tư cách của một vị Bồ Tát. Bỏng sẻn thêm hủy nhục người, cả hai trường hợp này tội trạng đồng nhau. Một, có người đến bạn để yêu cầu sự giúp đỡ, bạn không muốn cho họ gì cả, nhưng kẻ ấy vẫn cứ gian nại, và bạn lúc ấy không chút kiên trẻ chỉ tình, trước mặt kẻ ấy mà nhục họ một trận để họ không còn gian xin nữa. Hai, hoặc bạn viết thư bảo người khác bỏng sẻn mà nhục những người đến cầu xin, khiến kẻ ấy có thái độ không tử tế, đôi khi thốt ra những lời khiếm nhã đối với những người đến xin giúp đỡ. Giới này bao gồm bốn điều kiện nhân, duyên, pháp, nghiệp, lược giải như sau. Một, sang nhân, nhân bỏng sẻn. Chúng sanh từ vô thủy đã sẵn có tâm bỏng sẻn trong tạng thức, hiện tại khởi tâm niệm bỏng sẻn, đó chính là nhân, nên gọi là nhân bỏng sẻn. Hai, sang duyên, duyên bỏng sẻn. Tâm niệm bỏng sẻn tiếp đối không gián đoạn, nên khi có ai đến khất cầu tại pháp, tâm niệm không vui thích, không đem giấu tài vật không cho, hay không quan nghị nói pháp cho người, đấy là duyên bỏng sẻn. Ba, sang pháp, cách thức bỏng sẻn. Nếu như có người đến quyết tâm cầu xin, bạn liền tìm những phương cách khéo léo để khỏi bố thí tài pháp cho người, ấy là sang pháp. Bốn, sang nghiệp, nghiệp bỏng sẻn. Do ba thứ trên quả hiệp lại tạo thành nghiệp bỏng sẻn. Nói một cách đúng lý là một vị Bồ Tát đối với tất cả những người bần cùng đến cầu xin đều phải theo chỗ cần dùng của họ mà cung cấp một cách vô điều kiện, tuyệt đối không nên có hành động làm lưu nạn. Tất cả những kẻ bần cùng, nói chung là những người dù có quan hệ thân thiết với mình hay không, cũng không phân biệt là những người gần gũi bên cạnh hay những người ở cách xa. Chỉ cần những người ấy thực sự có nhu cầu, thì bổn phận của Bồ Tát là phải đem hết khả năng của mình bố thí cho họ, khiến họ được thỏa mãn theo đúng chỗ mong cầu. Theo Phật Pháp, người bần cùng có hai loại. Một, thân bần cùng. Những người nghèo nàn, thiếu thốn, sự sinh sống rất khó khăn, đến nỗi ảnh hưởng nguy hại đến sự sinh tồn của sinh mạng. Chúng ta nên biết rằng, bất cứ hạng người nào, khi đến người năn nỉ, cầu xin, đều là chàng bất đắc dĩ mới mở miệng. Vì nếu có thể sống cho qua kiếp sống, quyết không bao giờ họ đến cầu cạnh gian xin. Đây là nói những người biết liêm sĩ. Nhưng cũng có những hạng người vô lương tâm, không liêm sĩ, thực sự không ở trong hoàn cảnh thiếu thốn mà vẫn giả dối cầu xin cho thật nhiều. Do đó nếu có người đến bạn cầu xin, họ cần y phục, bạn nên cấp cho y phục. Cần thức uống ăn, nên cấp cho thức uống ăn. Cần chỗ ở, nên cấp cho chỗ ở. Cần những nhu yếu phẩm để sinh sống, nên cấp cho họ những nhu yếu phẩm để cho sinh mạng của họ được tiếp tục sinh tồn. Hai, tâm bần cùng. Những hạng người thiếu thốn về tri thức nội tâm, tinh thần trống rỗng, chẳng hạn đối với lịch sử, họ mờ mịt không biết gì, là bị thiếu thốn về kiến thức lịch sử, bị chứng bần huyết về lịch sử rất nghiêm trọng. Trường hợp đối với Phật Pháp mà mù mờ, không hiểu biết gì, là thiếu tri thức về Phật Pháp, mắc phải chứng bần huyết về Phật Pháp rất nghiêm trọng. Nếu những người này tự biết Phật Pháp vô cùng trọng yếu đối với nhân sanh, nên tìm đến Bồ Tát cầu thỉnh Phật Pháp. Bồ Tát phải đem sự hiểu biết về Phật Pháp của mình giảng dạy cho người ấy vô điều kiện. Nếu là người có căn tánh nhân thiên thừa, Bồ Tát phải đem Phật Pháp nhân thiên thừa giảng cho họ nghe. Nếu là người có căn tánh thanh văn thừa, đến khất cầu giáo lý Phật Pháp, Bồ Tát phải đem Phật Pháp thanh văn thừa giảng nói cho họ nghe. Nếu là căn tánh duyên giác thừa, phải đem Phật Pháp duyên giác thừa giảng nói. Nếu là căn tánh Bồ Tát thừa, phải đem Phật Pháp Bồ Tát thừa giảng nói. Tóm lại, bất cứ chúng sanh nào đến cầu tài vật hoặc chánh pháp, Bồ Tát phải theo khả năng của mình cấp cho họ không một niệm bỏng sẻn, luyến tiếc. Đấy là hạnh từ bi lợi tế của Bồ Tát. Đem tài vật cấp cho chúng sanh là tài thí, đem chánh pháp giảng cho chúng sanh là pháp thí. Thông thường, Phật tử tại gia trọng nơi tài thí, hàng xuất gia trọng nơi pháp thí. Nhưng đối với Bồ Tát Đạo, thì Bồ Tát tại gia chẳng những đem tài vật bố thí, mà còn phải bố thí chánh pháp. Còn Bồ Tát xuất gia chỉ đem chánh pháp bố thí, như cấp giấy mực, viết bố thí cho chúng sanh để biên chép kinh điển. Bên ngoài mới xem qua thì cho là tài thí, nhưng thực ra là pháp thí. Trong kinh Quyết Định Tỳ Ni nói, Bồ Tát tại gia nên thực hành tài thí và pháp thí. Bồ Tát xuất gia nên thực hành bốn thứ bố thí, giấy, mực, bút, pháp. Bồ Tát xuất gia sở chỉ không bố thí tài vật, không phải Bồ Tát xuất gia bỏng sẻn tiền tài, nhưng sự thật vì người xuất gia không có tiền tài. Tuy nói như vậy, nhưng căn cứ vào thực tế, chúng xuất gia theo Đại Thừa Phật Giáo ở các nơi, thì nhiều vị xuất gia có tiền tài đến số vạn lượng. Có tiền tài mà không xả thí thì không phù hợp với tinh thần của Đại Thừa Phật Pháp. Vậy hy trọng quý Bồ Tát xuất gia có sẵn tiền tài nên phát tâm bố thí cho nhiều. Bồ Tát phàm phu sơ phát tâm dĩ nhiên không thể làm thỏa mãn chỗ mong cầu của chúng sanh vì khả năng tài vật có giới hạn, nhưng không thể mượn cớ này mà không bố thí cho chúng sanh. Xưa nay Phật Pháp không bao giờ bắt buộc người đi vào cảnh khó khăn, tùy theo năng lực và bổn phận nhiều ít mà bố thí cho chúng sanh theo đúng khả năng của mình, chớ không bao giờ có quy luật nhất định. Với những người không có nhiều tài vật mà bảo phải xuất ra số tiền bao nhiêu đấy để bố thí thì không thể được. Nhưng nếu để cho chúng sanh đến rồi về tay không, một đồng xu không xả thí, thì trái giới tinh thần nên xả thí của tất cả Bồ Tát. Cho nên kinh Ưu Bà Tát có dạy, khi có người đến cầu xin tùy theo năng lực của mình mà bố thí nhiều hay ít, nếu để người trái chệ tay không thế là phạm tội. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận cũng nói, nếu thấy tất cả người đến cầu xin tùy theo tài vật của mình sẵn có đem ra bố thí theo khả năng của mình, để xa lìa tâm bỏng sẻn tham lam và khiến người cầu xin quan nghĩ. Nếu thấy chúng sanh bị tai nạn khổ ách, bị khủng bố bức bách, tùy theo khả năng của mình mà bố thí chú ý cho chúng sanh. Nếu có chúng sanh khất cầu chánh pháp, tùy theo chỗ hiểu biết của mình mà phương tiện chỉ người giảng nói. Theo lời dạy của kinh luận trên, chúng ta thấy dù là tài thí, pháp thí hay vô ý thí đều cần phải tùy theo năng lực của mình mà gắng làm. Tuyệt đối không nên có tâm niệm keo kiết bỏng sẻn. Hành giả Bồ Tát cần phải thực hành bố thí. Điều này các kinh điển Đại Thừa đều nói như vậy. Chỉ có huệ thí một cách chân chánh mới là phong cách của Đại Thừa Bồ Tát. Nhưng một vị Bồ Tát đã phát Bồ Đề Tâm, thấy rõ chúng sanh nghèo cùng không nơi nương tựa, đến mình yêu cầu trợ giúp tiền tài vật dụng. Nhưng cá tính đối với tiền tài vật dụng bỏng sẻn vô cùng, nên chẳng những không đem hết khả năng mình mà bố thí, và đối với người cầu xin khởi niệm đồng tình lân bẩn, trái lại đem lòng giận ghét ngược đãi chúng sanh, cho đến một đồng hay vật tối thiểu như cây kim, ngọn cỏ cũng không bố thí. Hành giả Bồ Tát bỏng sẻn đến độ ấy thì đối với vị Bồ Tát này còn gì để nói. Cho đến trường hợp có người đến Bồ Tát khất cầu giáo pháp, vị Bồ Tát đáng lẽ phải đem hết sức hiểu biết Phật pháp của mình giảng nói cho chúng sanh nghe, không chữ lại một điều gì. Nhưng chị tâm tánh của mình đối với chánh pháp cũng vô cùng bỏng sẻn, nên chẳng những không chịu đem hết chỗ hiểu biết của mình khai thị cho chúng sanh, không sanh tâm quan nghĩ vô hạn đối với người đến cầu pháp, mà trái lại sanh tâm sân ác, cho đến không chỉ người nói một kệ, một câu nhỏ như phi trần, Bồ Tát không chỉ chúng sanh giảng nói chánh pháp như thế, chúng ta đối với chị Bồ Tát này còn hy vọng chi? Không bố thí một đồng, không giảng nói một câu giáo pháp đã là việc quá đáng rồi, trái lại còn tiến thêm một mức nữa. Đối với người đến khất cầu tại pháp, cực lực mắng nhiếc, hạ nhục, khiến cho chúng sanh khổ tâm vô hạn, hành động như thế chẳng những mất hẳn tư cách của một vị Bồ Tát, lại còn trở thành người phạm tội ác rất lớn. Vì thế cuối cùng Đức Phật phán định, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Chi tội, giới này trong chú trà giới bốn gọi là pháp tha thắng xứ thứ hai. Bồ Tát mới phát tâm chỉ nhiên chủng tiền tài vật dụng bên ngoài để bố thí làm mục tiêu chánh yếu, nhưng những vị Bồ Tát đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, ngoài việc dùng tiền tài bố thí cho chúng sanh, còn đem quốc thành thê tử bố thí, nếu cần phải xả thí đầu mắt tủy não của mình vẫn không luyến tiếc mảy may. Như xưa kia, khi Đức Bổn Sư Thích Ca lúc hành Bồ Tát Đạo, làm chuyển luân chương nhằm trong năm nước mất mùa, nhân dân bị nạn đại cơ cẩn. Mất mùa lúa gọi là cơ, mất mùa trâu gọi là cẩn, không có cơm ăn. Bồ Tát lập nguyện biến thân mình to lớn như một tòa núi thịt, cấp cho chúng sanh ăn để khỏi nạn đói khổ. Tinh thần hy sinh cá nhân mình để lợi ích cho chúng sanh này, hành giả Bồ Tát chúng ta phải bắt chước noi gương. Đức Bổn Sư Thích Ca lúc ở nhân địa hành Bồ Tát Đạo đã quên mình vì lợi ích chúng sanh rất nhiều, không sao kể hết được. Nhưng căn cứ theo luật dạy, có hai trường hợp người đến cầu xin không bố thí mà không vi phạm giới này. Một, người đến khất cầu tài vật thật sự không phải vì thiếu thốn mà chủ ý muốn xin tiền tài để làm việc tội ác, làm thương hại chúng sanh. Như vậy đối với cả mình lẫn người đều không lợi ích. Bồ Tát xét như vậy nên không bố thí. Việc này đương nhiên không có lỗi chi. Ngày đến nếu có cực lực quả trách nghiêm khắc, cũng không có gì là không đúng. Hai, những người đến khất cầu chánh pháp, sự thật không phải có tâm chân thành vì pháp, mà chính là kẻ ngoại đạo muốn trộm pháp của Phật, đem chệ trang nghiêm cho pháp ngoại đạo, và đem pháp ngoại đạo phá hoại Phật pháp. Như thế không lợi ích cho ngoại đạo lẫn cả Phật pháp. Bồ Tát biết rõ như thế, nên không chỉ chúng sanh ấy giảng nói chánh pháp, lại còn lột mặt nạ và kế ma quỷ của kẻ ấy, chỉ rõ chỗ không đúng của họ. Trường hợp này không phạm với Bồ Tát. Trong trường hợp chính bản thân không hiểu tí gì về Phật lý, thực sự không có Phật pháp để giáo hóa dẫn dắt cho người cầu pháp thì như thế nào? Trường hợp này chỉ có thành thật nói với người cầu pháp rằng, tôi đối với Phật pháp hoàn toàn không hiểu chi hết, không dám tùy tiện giọng nói là hiểu Phật pháp, để rồi chẳng nói sai lạc, khiến bạn sanh hiểu lầm đối với Phật pháp, thì tôi phải mang tội rất lớn. Trong chú trà Bồ Tát giới bổn cũng có nói trường hợp không xả thí tại pháp mà không phạm tội như sau. Một, đối với người đến khất cầu tài vật, nếu bản thân quả thực không có tài vật mà người đến xin, nên bạn không thể bố thí cho họ. Như vậy trong trường hợp này bạn không phạm tội. Nếu người đến cầu xin những vật không hợp pháp như súng đạn, gươm đao, cung tên, lưới bẫy, có thể gây thương hại cho chúng sanh, vì vậy bạn không cung cấp cho họ và bạn không bị phạm tội. Nếu người đến cầu xin những thứ hoàn toàn không thích hợp như rượu thịt, nam nữ, cầm kỳ, khí cụ, bài bạc, bạn không bố thí, trong trường hợp này bạn không phạm tội. Nếu người đến cầu xin không phải là hạng người lương thiện mà là loại nguy hiểm, nếu bạn cung cấp đồ cần dùng cho họ thì không phải là giúp cho họ khỏi khó khăn, túng thiếu, mà lại giúp cho họ tạo thêm tội ác. Vì thế không bố thí trong trường hợp này, bạn không phạm tội. Nếu người đến cầu xin là một tội nhân phạm pháp luật của quốc gia và sẽ bị trừng trị, bạn vì muốn ủng hộ Phật pháp của quốc gia cũng như uy tín của chính phủ, trường hợp này bạn không bố thí sẽ không phạm tội. Tóm lại, nên hay không nên bố thí cần phải xét kỹ tình hình thực tế đương thời. 2. Người đến khất cầu chánh pháp. Như người ấy là ngoại đạo, ôm ấp tâm niệm bất lương, họ vào trong Phật pháp vì muốn tò mò dò xét những chỗ sơ đoán cũng như tội lỗi của Phật tử. Không giảng nói chánh pháp cho họ, bạn không bị phạm tội. Hoặc người ấy đối chơi chánh pháp của Như Lai không có tâm cung kính, tôn trọng, hoặc không có tâm tạm quý, không phù hợp với thái độ quay nghi của người nghe pháp, nên không giảng nói Phật pháp cho hạng người này, bạn sẽ không phạm tội. Hoặc người cầu pháp thuộc về hạng đồn căn, nhưng lại muốn thỉnh vấn pháp đại thừa vô thượng thầm thâm. Nếu bạn giảng nói pháp đại thừa, chẳng những họ không tiếp thọ nổi, lại còn sanh tâm thối chuyển, ăn năn gì đã đến với Phật pháp, nên bạn không giảng nói chánh pháp và không bị phạm tội. Hoặc người cầu pháp thuộc căn cơ hạ liệt, nếu bạn giảng nói Phật pháp cao thâm, chẳng những họ không thể lãnh thọ, trái lại còn sinh khởi tà kiến, cho rằng Phật pháp của bạn nói không phải là chánh pháp của Phật. Sinh khởi niệm này tức là tội phỉ báng đại thừa, tương lai nhất định sẽ bị đọa lạc vào trong ác đạo thọ khổ quả. Do đó bạn không giảng nói chánh pháp và không phạm tội. Hoặc người ấy thực sự chỉ cầu pháp mà đến, nhưng Bồ Tát xét người ấy sau khi được Phật pháp rồi sẽ đi giảng nói chánh pháp cho những người tà ác không đáng nghe. Vì thế bạn không giảng nói chánh pháp và không bị phạm tội. Giới này cũng có đủ tam tụ tịnh giới. Tự mình không bỏng sẻn, không bỏ người bỏng sẻn, không ác pháp nào chẳng đoạn trừ, thuộc về nhiếp luật nghi giới. Tất cả tài vật cũng như chánh pháp đều cấp cho, không thiện pháp nào chẳng tu, thuộc về nhiếp thiện pháp giới. Đã đoạn ác, tu thiện như thế, tùy theo sự cần dùng của chúng sanh, tài pháp đều xa thí, tức là không chúng sanh nào không độ, thuộc về nhiêu ít hữu tịnh giới. Nếu tự mình bỏng sẻn, bỏ người bỏng sẻn, lại còn thêm mạo nhục chúng sanh, tức là vi phạm tam tụ tịnh giới, mất hẳn tư cách Bồ Tát. Giới này đầy đủ cả hai tội tánh giả giá, bỏng sẻn không xả thí, chứng tỏ Bồ Tát không có tâm từ bi, cũng là trai giới bản hoài phát Bồ Đề tâm lúc đầu tiên của Bồ Tát, cho nên thuộc về tánh tội. Đức Phật ngăn cấm Phật tử không được vi phạm giới này, nếu trái phạm tức thuộc về giá tội. Phạm giới này phải hội đủ năm nhân chuyên mới thành căn bổn trọng tội. 1. Thị chúng sanh. Chính là chúng sanh. Chúng sanh có ba phẩm, thượng, trung, hạ. Trường hợp hủy nhục chúng sanh không căn cứ vào phẩm cấp cao hay hạ của chúng sanh, mà phải căn cứ vào chúng sanh có giới phẩm hay không để luận tội. Nếu đối với chúng sanh có đủ giới phẩm mà bỏng sẻn, hủy nhục thì phạm căn bổn trọng tội. Còn đối với chúng sanh không đủ giới phẩm mà bỏng sẻn hủy nhục thì chỉ phạm tội khinh cấu. 2. Chúng sanh tướng. Tướng là chúng sanh. Hai trường hợp này nếu bỏng sẻn, hủy nhục phạm căn bổn trọng tội, thực là chúng sanh mà tưởng thực là chúng sanh, thực là chúng sanh nghi là chúng sanh. Hai trường hợp này nếu bỏng sẻn, hủy nhục phạm căn bổn trọng tội, thực là chúng sanh tưởng chẳng phải là chúng sanh, thực chẳng phải là chúng sanh, tưởng là chúng sanh. Hai trường hợp này nếu bỏng sẻn, hủy nhục phạm tội khinh cấu, thực chẳng phải chúng sanh, tưởng chẳng phải chúng sanh, thực chẳng phải chúng sanh, nghi chẳng phải chúng sanh. Như trên là phân biệt tội khinh, tội trọng. Ý ở ba phần đương, nghi, tịch. Mỗi phần đều có hai trường hợp, tổng cộng thành 6 trường hợp. Đương, nghi, tịch đã dạng ở giới phần thứ nhất, xin xem lại. 3. Sang hủy tâm. Tâm bỏng sẻn hủy dục là đối với tài pháp của mình sang có, nhưng chỉ tâm bỏng sẻn, xúi chục, sai sử, nên chẳng những không xả thí vô điều kiện, lại còn khởi ác tâm, sân tâm, đánh mắng cự tuyệt những người đến cầu xin. Như thế là đã phạm căn bổn trọng tội. Nếu những người đến cầu xin tài vật thuộc về hạng không nên cho, hoặc người đến cầu chánh pháp thuộc về hạng không nên chặn đói, vì thế không bố thí tài pháp cho họ, bạn không phạm tội. Nếu cần, bạn nên cực lực quở trách cũng chẳng không phạm tội. Với những hạng người nào cần quở trách quỷ nhục? Những chúng sanh có tâm tánh ngu si, đần độn, bạn nói lời nhã nhặn, hòa hảo, họ không muốn tiếp thọ. Đối với chúng sanh đầy, bạn trừng trị một cách nghiêm khắc, thì đôi khi trái lại, họ chịu phục tùng cải hối. Hoặc những chúng sanh tự cho mình là hào kiệt, bạn càng đối xử tử tế, họ càng sanh tâm tự cao tự đại. Đối với những hạng chúng sanh đầy, bạn cần phải dùng những phương pháp chiết phục mạnh, thì họ mới trở lại sanh khởi chánh niệm. Bọn xẻn, huyễn dục trong những trường hợp trên không phải là gây thương tổn cho chúng sanh, mà là muốn thành tựu việc tốt cho chúng sanh, nên không phạm tội. 4. Sang hủy tướng. Tướng bỏng sẻn, hủy nhục. Như thế nào gọi là tướng bỏng sẻn, hủy nhục của Bồ Tát? Như sẵn có tài vật mà khi người đến xin lại đem cất giấu không bố thí cho, hoặc tự mình hiểu biết chánh pháp. Có người đến cầu pháp lại lẩn tránh, không chịu giảng nói. Tự mình có tài vật, hiểu biết chánh pháp, nhưng đối với người đến cầu xin, nói là không có, không hiểu biết, đấy là tướng bỏng sẻn hủy nhục. Thêm một bước nữa, đối với chúng sanh đến cầu tài, cầu pháp, chẳng những không sanh khởi niệm đồng tình, đồng loại, thương xót, mà trái lại dùng những lời thô ác, mạ nhục, thậm chí còn dùng tay chân đấm đá, xua đuổi người đến cầu tài pháp. Dù tự mình làm hay bảo người làm đều phạm các bốn trọng tội. Lại còn có những người đến cầu tài, cầu pháp một lần, hai lần, ba lần không được, và tâm bạn hoàn toàn không xúc động, đến mức không bố thí cho một xu, một đồng, cũng không chẳng nói cho một câu giáo pháp, thì đều là phạm các bốn trọng tội. 5. Tiền nhân lãnh giải. Người trước mặt hiểu rõ những lời giảng giải là trường hợp người đến cầu tài pháp biết rõ thái độ bỏng sẻn của bạn và cũng lãnh thọ sự nhục nhã đánh mắng của bạn, tùy theo lời nói việc làm của bạn mà kết thành trọng tội. Nếu kẻ cầu xin sai bảo người đến chỗ ở của Bồ Tát cầu tài pháp, Bồ Tát đối với sứ giả tỏ cử chỉ không chịu thí cho, lại còn nhục mạ quở trách, nói rằng người ấy không nên sai người đến chỗ ta cầu xin, kẻ sứ giả nghe những lời quở trách mạ nhục ấy, vì tự tâm người này không có chỗ yêu cầu chi, nên không cảm thấy khó chịu lắm. Còn người sai sứ giả đến không trực tiếp nghe những lời mạ nhục, dù sứ giả có thuật lại nhưng sự tổn não cũng không lớn lắm. Cho nên hành giả chỉ bị kết tội khinh cấu, hoặc có nơi cho là phạm trọng tội, nhưng không mất hẳn giới thể Bồ Tát. Dù là tài hay pháp, cốt yếu là tự mình sẵn có. Khi có chúng sanh đến khất cầu, phải quan hỷ bố thí cho. Nếu không như vậy, tương lai sẽ bị đọa lạc trong tam độ. Khi thọ khổ trong tam độ đã mãn, sanh trong dân gian, nếu bạn là người keo kiết của tiền, thì đời đời kiếp kiếp phải chịu dư báo nghèo cùng thiếu thốn. Nếu bạn sang lẫn chánh pháp, thì đời đời kiếp kiếp cảm thọ dư báo đần độn ngu si. Nên kinh thiện sanh dạy, nếu chúng sanh nào đối với của tiền, chánh pháp, thức uống ăn, sanh tâm bỏng sẻn, nên biết chúng sanh ấy ở trong vô lượng đời phải bị quả báo bần cùng ngu si. Vì thế tất cả Phật tử, đặc biệt là những chị thọ đại thừa Bồ Tát giới, dù ở hoàn cảnh nào, có tài phải bố thí tài, có pháp phải bố thí pháp, không nên có tâm bỏng sẻn và hủy nhục.